Krishna Murti độc thoại, ghi chép cuối cùng câu. Buổi nói chuyện tại Brookwood Park, Hampshire, thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 1983. Bài này được chia làm hai phần để đọc. Đã đọc xong phần thứ nhất và đây là phần thứ hai. Đó là một trong những buổi sáng kia mà không bao giờ đã là trước kia. Hai chấm. Cánh đồng cỏ gần bên, những cây sồi màu đồng bất động và con đường nhỏ dẫn vào cánh rừng sâu hơn. Tất cả đều yên lặng. Không một con chim nào ríu rít và những con ngựa gần bên đang đứng bất động. Một buổi sáng như thế này, trong lành, non nước, là một sự kiện hiếm hoi. Có an bình trong vùng đất này và mọi thứ đều rất yên lặng. Có cảm thấy đó, cảm thấy tĩnh lặng tuyệt đối đó. Nó không là một cảm tính lãng mạn, không là tưởng tượng của thi ca. Nó đã là và là. Một việc đơn giản là tất cả sự việc này hiện hữu. Sáng nay, những cây sồi màu đồng đầy tráng lệ tương phản những cánh đồng xanh trải dài rất xa và một đám mây đầy ánh ban mai đang lười biếng trôi qua. Mặt trời vừa ló dạng, có một an bình vô biên và một ý thức tôn kính. Không phải sự tôn kính của Chúa hay thần thánh tưởng tượng nào đó, nhưng một tôn kính được sinh ra từ vẻ đẹp vô biên. Sáng nay, người ta có thể buông bỏ tất cả những sự việc mà người ta đã thâu lượm và yên lặng, hòa cùng những cánh rừng lẫn cây cối và bãi cỏ đứng yên. Bầu trời có màu thanh thanh và mong manh, và xa xa bên kia những cánh đồng, một con chim cu đang kêu, những con chim bồ câu rừng đang rù rù, đang gù gù, và những con chim két bắt đầu tiếng líu lo buổi sáng của chúng. Từ xa vọng lại, bạn nghe có thể nghe tiếng một chiếc xe đang chạy qua. Có thể khi bầu trời thật yên lặng và nhẹ nhàng, sẽ có mưa sau đó. Luôn luôn có mưa khi buổi sáng rất quang đãng. Nhưng sáng nay, tất cả rất đặc biệt. Một việc gì đó mà chưa bao giờ đã là trước kia và có thể không bao giờ lại là. Người thầy, thầy rất vui khi em tự nguyện quay lại đây, không cần mời mọc. Và có lẽ, nếu em sẵn sàng, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện về đề tài tầm thường và tương lai đời em. Người ta có thể xuất sắc trong nghề nghiệp của người ta. Chúng ta không đang nói về rằng có sự tầm thường trong tất cả những nghề nghiệp. Một người thợ mộc giỏi có lẽ không tầm thường trong công việc của ông ấy, nhưng trong cuộc sống phía bên trong hàng ngày của ông ấy, cuộc sống của ông ấy với gia đình, ông ấy có lẽ tầm thường. Lúc này, cả hai chúng ta đều đã hiểu rõ nghĩa lý của từ ngữ đó, và chúng ta nên cùng nhau tìm hiểu chiều sâu của từ ngữ đó. Chúng ta đang nói về sự tầm thường phía bên trong, những xung đột, những vấn đề và lao dục dịch thuộc tâm lý. Có thể có những nhà khoa học tài ba, tuy nhiên phía bên trong lại sống một cuộc sống tầm thường. Vì vậy, điều gì sắp sửa là cuộc sống của em? Trong vài lĩnh vực, em là một học sinh thông minh, nhưng em sẽ dùng bộ não của em vào việc gì? Chúng ta không đang nói về nghề nghiệp của em. Điều đó sẽ được đề cập sau. Điều gì chúng ta nên quan tâm là cái phương cấp cách em sắp sửa sống. Dĩ nhiên, em không là một tội phạm theo nghĩa thông thường của từ ngữ đó. Nếu em không ngoan, em sẽ không là một người áp bức. Điều đó quá hung hăng. Em có thể có được một công việc tuyệt vời, làm những việc tuyệt vời trong bất kỳ công việc nào em lựa chọn để làm. Vì vậy chúng ta gạt vấn đề đó đi trong chốc lát. Nhưng ở bên trong, tương lai của em là gì? Có phải em sắp sửa giống như những người còn lại của thế giới, luôn luôn theo đuổi vui thú, luôn luôn bị lo âu bởi hàng tá những vấn đề thuộc tâm lý? Người học trò: Thưa thầy, lúc này em không có những lo âu nào cả, ngoại trừ những lo âu để vượt qua những kỳ thi và sự rã rời của tất cả việc đó. Về những phương diện khác, có vẻ em không có những vấn đề nào cả. Có một tự do nào đó, em cảm thấy hạnh phúc, trẻ trung. Khi em trông thấy tất cả những người già nua này, em tự hỏi chính mình, có phải em sẽ kết thúc giống như thế không? Họ dường như đã có nghề nghiệp tốt hay đã thực hiện được một điều gì đó mà họ mong muốn. Nhưng bất kể những việc đó, họ trở nên buồn chán, tối tâm và dường như họ đã không bao giờ có được sự hoàn hảo xuất sắc trong những chất lượng sâu sắc hơn của bộ não. Chắc chắn em không muốn là như thế. Đó không phải do bởi kiêu ngạo, nhưng em muốn có một cái gì đó khác hẳn. Đó không lòng tham vọng. Em muốn có một nghề nghiệp tốt và mọi chuyện như thế, nhưng chắc chắn em không muốn trở thành giống như những người già nua này, mà dường như đã mất đi mọi thứ họ ưa thích. Người thầy: Em có lẽ không muốn giống như họ, nhưng cuộc sống là một sự việc rất tàn khốc và đòi hỏi nỗ lực cao. Nó sẽ không cho phép ông em được tự do một mình. Em sẽ chịu đựng áp lực lớn lao từ xã hội, dù em sống ở đây hay ở nước Mỹ hay ở bất kỳ vùng đất nào khác của thế giới. Em sẽ phải liên tục bị thúc đẩy để trở thành giống như những người còn lại, trở thành một điều gì đó của người đạo đức giả, nói những việc em thực sự không muốn nói. Và nếu em lập gia đình, mà có lẽ cũng gia tăng những vấn đề. Em phải hiểu rằng cuộc sống là một sự việc rất phức tạp, không chỉ là theo đuổi cái gì em muốn, mà còn phải kiên trì với nó. Những người trẻ tuổi này muốn trở thành cái gì đó, trở thành những luật sư, những kỹ sư, những chính khách và vân vân. Có sự thôi thúc, có động cơ của tham vọng tìm kiếm quyền lực, tiền bạc. Đó là điều gì những người già mà em nói đến đều đã trải qua. Họ bị kiệt sức bởi sự xung đột liên tục, bởi những ham muốn của họ. Hãy quan sát việc đó. Hãy quan sát những người chung quanh em. Tất cả họ đều cùng trên một con thuyền. Một số người rời bỏ con thuyền và lang thang không ngừng nghỉ và chết. Một số người tìm kiếm góc an bình nào đó của quả đất và ẩn dật. Một số người gia nhập một tu viện, trở thành những người thầy tu và thuộc nhiều loại khác nhau, cam kết những lời thề rất nghiêm túc. Đa số người, hàng triệu và hàng triệu, sống một cuộc sống rất tầm thường. Tầm nhìn của họ rất hạn chế. Họ có những đau khổ của họ, những vui thú của họ, và họ dường như không bao giờ thoát khỏi chúng hay hiểu rõ chúng và vượt khỏi chúng. Vì vậy, một lần nữa, chúng ta hỏi nhau, tương lai của chúng ta là gì? Chính xác, tương lai của em là gì? Dĩ nhiên, em còn quá trẻ nên không thể thâm nhập vào sâu câu hỏi này. Vì tuổi trẻ không liên quan gì lắm đến sự hiểu rõ thấu đáo của câu hỏi này. Em có lẽ là một người không tin Chúa. Những người trẻ tuổi không tin gì cả. Nhưng khi em lớn lên, lúc đó em dựa vào một hình thức mê tín nào đó, tín điều thuộc tôn giáo, niềm tin thuộc tôn giáo. Tôn giáo không là một viên thuốc phiện, nhưng con người đã tạo ra tôn giáo trong hình ảnh riêng của anh ấy, sự an ủi và mù quáng. Và vì vậy an toàn. Đọc lại, tôn giáo không là một viên thuốc phiện, Nhưng con người đã tạo ra tôn giáo trong hình ảnh riêng của anh ấy, sự an ủi mù quáng và vì vậy an toàn. Anh ấy đã biến tôn giáo thành thứ gì đó hoàn toàn không thông minh và không thực tế, không phải một cái gì đó mà em có thể sống cùng. Em bao nhiêu tuổi rồi? Người hỏi, em sắp sửa 19 tuổi, thưa thầy. Bà của em đã để lại cho em một chút gì đó khi em 21 tuổi, và có lẽ trước khi em vào đại học, em có thể đi du lịch và quan sát thế giới. Nhưng em sẽ luôn luôn ôm theo nghi vấn này cùng em bất kỳ nơi nào em đi, bất kể tương lai của em là gì. Em có lẽ lập gia đình, có thể em sẽ, và có con cái, và thế là nghi vấn to lớn nổi lên. Tương lai của con cái em là gì? Trong chừng mực nào đó, em ý thức được điều gì các chính trị gia đang làm vào lúc này khắp thế giới. Như em có thể hiểu được, nó là công việc xấu xa. Vì thế em nghĩ em sẽ không là một chính trị gia. Em khá chắc chắn về việc đó, nhưng em muốn có một công việc tốt. Em thích làm việc bằng hai bàn tay và bằng bộ não của em. Nhưng nghi vấn sẽ là làm thế nào không trở thành một con người tầm thường, giống như 99% con người của thế giới. Vì thế, thưa thầy, em sẽ làm gì đấy? Ồ vâng, em hiểu rõ các nhà thờ và đền chùa và tất cả việc đó. Em không bị chúng lôi cuốn. Trái lại, em còn phản kháng tất cả việc đó, các vị linh mục và các chức sắc của uy quyền. Nhưng làm thế nào em sẽ ngăn chặn chính em không trở thành một con người tầm thường, soàn xỉnh, bình thường? Người thầy, nếu thầy được phép đề nghị, thì dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, đừng bao giờ hỏi làm thế nào. Khi em dùng từ ngữ làm thế nào, em thực sự cần một người nào đó chỉ cho em phải làm gì, cần sự hướng dẫn nào đó, một hệ thống nào đó, một người nào đó kề kề một bên, đến nỗi em mất tự do của em, mất khả năng quan sát của em, những hoạt động riêng của em, những suy nghĩ của em, cách sống riêng của em. Khi em hỏi làm thế nào, em thực sự đã trở thành con người nhai lại. Em mất đi tính tổng thể và cũng cả tính chân thật bẩm sinh để nhìn ngắm bản thân em, để là em là gì và để vượt khỏi và ở trên em là gì. Đừng bao giờ đặt câu hỏi làm thế nào. Em phải hỏi làm thế nào khi em muốn lắp một động cơ máy hay một máy vi tính. Em phải học một điều gì đó về nó từ một người nào đó. Nhưng được tự do và có tính sáng tạo thuộc tâm lý chỉ có thể xảy ra khi em ý thức rõ những hoạt động riêng bên trong của em, cảnh giác điều gì em đang suy nghĩ, và không bao giờ cho phép một suy nghĩ nào tẩu thoát mà không quan sát được bản chất của nó, nguồn gốc khởi đầu của nó. Quan sát, nhìn ngắm. Hãy quan sát, nhìn ngắm. Người ta học về chính mình rất nhiều bằng cách nhìn ngắm hơn là từ những quyển sách hay từ nhà tâm lý hay từ một học giả, giáo sư uyên bác, thông minh, phức tạp. Điều đó sẽ khó khăn lắm, người bạn của tôi ơi. Nó có thể xé nát vụn em trong nhiều phương hướng. Có quá nhiều cám dỗ, tạm gọi như thế, thuộc sinh học, thuộc xã hội. Và em có thể bị chỉ trích gay gắt, bị phân rã hoàn toàn bởi sự tàn bạo của xã hội. Dĩ nhiên em sẽ phải đứng một mình. Nhưng việc đó phải xảy ra không do cưỡng bách, cả quyết hay khao khát. Nhưng nó xảy ra khi em bắt đầu nhận thấy những sự việc giả dối quanh em và trong chính em. Hai chân, những cảm xúc, những hy vọng. Khi em bắt đầu nhận thấy điều giả dối, thì ngay đó có khởi đầu của tỉnh thức, của thông minh. Em phải là một ngọn đèn cho chính em, và đó là một trong những sự việc khó khăn nhất trong cuộc sống. Người hỏi, Thưa thầy, thầy đã đánh giá tất cả việc đó có vẻ quá khó khăn, quá phức tạp, quá kinh hoàng, quá hoảng sợ. Người thầy, thầy chỉ đang vạch rõ cho em tất cả việc này. Nó không có nghĩa rằng những sự kiện nhất thiết phải gây sợ hãi cho em. Những sự kiện ở ngay đó để quan sát. Nếu em quan sát chúng không bao giờ gây sợ hãi cho em. Những sự kiện không gây sợ hãi. Nhưng nếu em muốn lẩn tránh chúng, quay lưng lại và chạy, vậy thì việc đó gây sợ hãi. Hãy ngừng lại, nhìn thấy điều gì em đã làm mà xét theo tổng thể có lẽ không đúng đắn. Hãy sống cùng sự kiện và không diễn dịch sự kiện tùy theo vui thú hay lề thói phản ứng của em. Điều đó sẽ không gây sợ hãi. Cuộc sống không đơn giản lắm đâu. Người ta có thể sống đơn giản, nhưng cuộc sống tự nó rất rộng lớn, rất phức tạp. Nó lan rộng từ đường chân trời này sang chân trời khác. Em có thể sống chỉ cầm một ít quần áo hay ăn ngày một bữa, nhưng việc đó không là đơn giản. Vì thế hãy đơn giản, đừng sống trong một phương cách phức tạp, mâu thuẫn và vân vân. Chỉ giản dị bên trong. Em đã chơi quần vợt sáng nay. Thầy đã nhìn em chơi và em có vẻ khá giỏi môn đó. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau. Điều đó tùy thuộc em. Người hỏi, em cảm ơn thầy. Thưa thầy, kết thúc bài. 18:30 ngày 18 tháng 12 năm 2023.